mưa rơi nhẹ nhàng bên ngoài khung cửa kính, từng giọt tí tách như dội vào lòng tôi một cảm giác lạnh lạnh kéo dài. Trong căn hộ sang trọng giữa trung tâm thành phố, tôi lặng lẽ ngồi trước bàn trang điểm, chải tóc, trang điểm nhẹ nhàng, rồi tô chút son môi như mọi lần, một thói quen vô nghĩa suốt 3 năm qua. 3 năm, 1095 ngày làm vợ người ta. 3 năm không ai biết tôi là ai. Tôi tên Diệu Linh, 28 tuổi, là vợ hợp pháp của Vũ Minh Khôi, tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Thịnh, một người đàn ông mà hàng triệu cô gái ngoài kia ao ước, chỉ cần đứng cạnh trong một khung hình. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi lại như một bóng ma lặng lẽ, hiện diện nhưng không tên, có mặt nhưng vô hình. Linh, hôm nay có tiệc ở khách sạn Ánh Dương, em không cần đi đâu. Anh nói mà không nhìn tôi, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tay gõ nhanh vài dòng email. Em là vợ anh, tôi nói nhỏ như một lời nhắc nhở, hay có lẽ là tự nhắc mình. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt điềm đạm, giọng nói không gợn sóng. Anh biết. Chỉ thế thôi, không có thêm một lời giải thích. Ngày mà chúng tôi đăng ký kết hôn, tôi còn nhớ rõ là một buổi chiều tháng 8, nắng không gắt, gió cũng dịu dàng. Anh đến trễ gần một tiếng, bước vào với bộ âu phục còn nguyên nếp gấp, chẳng thèm ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi chỉ buông một câu khô khốc: bắt đầu đi, tôi không có nhiều thời gian. Lúc ấy tôi vẫn nghĩ có lẽ là anh ngại. Ngày cưới của chúng tôi là một buổi lễ kín đáo, không khách mời, không váy cưới, hoa không tươi, thậm chí không có cả một tấm hình kỷ niệm. Tôi từng hỏi anh, tại sao không tổ chức một đám cưới đàng hoàng? Anh vuốt nhẹ tóc của tôi, điềm đạm nói, thế giới ngoài kia phức tạp lắm, em ở bên anh là đủ rồi, không cần ồn ào. Vũ Minh Khôi là người của công chúng, là doanh nhân trẻ tuổi tài ba, thường xuyên xuất hiện trên tạp chí kinh doanh và sản diễn thời trang. Tôi nghĩ anh muốn giấu hôn nhân để bảo vệ tôi, một người phụ nữ bình thường không ánh hào quang, không danh tiếng. Tôi từng tin vào điều đó suốt 3 năm trời, tin rằng anh đang cố bảo vệ tôi khỏi sự soi mói, ghen ghét, đố kỵ từ những người phụ nữ khác. Tin rằng tình yêu không cần chứng minh bằng một buổi tiệc hào nhoáng. Tin rằng chỉ cần ở bên cạnh anh, tôi là người hạnh phúc nhất. Nhưng những năm tháng ấy, hạnh phúc của tôi giống như ngọn nến đặt trong căn phòng kín, cháy âm ỉ, cô đơn và dễ dàng tắt lịm. Chúng tôi không ngủ chung phòng, anh có phòng làm việc riêng, phòng ngủ riêng. Những lúc anh về khuya, tôi chỉ dám lặng lẽ rót cho anh một ly nước ấm, đặt trên bàn, rồi rút lui về góc nhỏ của mình. Tôi không biết phải gọi mối quan hệ này là gì. Là vợ chồng, vừa chẳng khác gì người xưng. Người ta nói hôn nhân là khi bạn biết rõ người kia sẽ về nhà mỗi tối, nhưng tôi chưa từng chắc chắn điều đó. Có những đêm tôi tỉnh dậy giữa khuya, bên giường lạnh ngắt, ánh đèn ngoài hành lang vẫn sáng, bóng dáng anh không thấy đâu cả. Sống chung với Vũ Minh Khôi 3 năm, tôi học được một điều: có những người dù ở cạnh bạn mỗi ngày, trái tim họ lại cách xa hàng vạn dặm. Minh Khôi luôn đềm đạm, lịch thiệp, đúng mực với tất cả mọi người, kể cả tôi. Nhưng sự đúng mực ấy đôi khi còn có cả sự lạnh nhạt thờ ơ. Nó khiến tôi không thể chạm vào anh, không thể bước vào thế giới nội tâm của anh, dù là vợ trên danh nghĩa. Tôi không biết được người anh thực sự yêu là ai, và cũng chưa từng dám hỏi. Mỗi lần tôi muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện, anh đều đang bận, anh đang họp, anh có cuộc gọi gấp từ đối tác. Linh, anh phải qua công ty. Chỉ cần một câu nhẹ nhàng như vậy, tôi liền im lặng. Tôi sợ mình trở thành gánh nặng. Tôi sợ nếu cứ cố gắng bám lấy, tôi sẽ bị anh đẩy ra xa hơn. Nên tôi chọn cách nhường nhịn, lùi bước, giống như một cái bóng, chỉ tồn tại khi anh cần. Có đôi lần tôi bắt gặp anh ngồi một mình ở ngoài ban công, mắt nhìn xa xăm vào bầu trời đêm, ly rượu trong tay, ánh mắt mờ đục. Tôi đã định tiến đến gần, nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cắt ngang. Tôi lặng lẽ dừng chân. Giọng của anh trầm thấp, không phải kiểu lạnh lùng trong công việc như mọi ngày. Lần đó tôi nghe rõ hai chữ Ngọc Khuê. Cái tên Ngọc Khuê tôi đã nghe rồi, một lần trong cơn mơ của Minh Khôi, Đó là vào năm ngoái, khi mà anh sốt cao mê man, trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mê, anh thì thầm một cái tên xa xăm. San, đừng đi, San. Tôi tự lừa mình cho rằng đó là một mối tình đã qua, là ký ức đã ngủ quên. Tôi vẫn luôn tự nhủ, chỉ cần anh ấy chưa rời khỏi mình thì mình vẫn còn hy vọng. Tôi không biết niềm tin đó kéo dài được bao nhiêu lâu. Có lẽ là tới khi tôi nghe được cuộc trò chuyện định mệnh trong buổi tiệc ngày hôm đó. Cuộc trò chuyện khiến tôi thức tỉnh khỏi giấc mộng do tôi tự dệt lên, và cũng là khởi đầu mới cho sự kết thúc của chúng tôi. Tối hôm ấy, tôi theo lời của anh tham dự tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập công ty của tập đoàn Vũ Thịnh. Lương Minh Khôi là người thừa kế danh giá và là chủ tịch đương nhiệm. Tôi được phép xuất hiện, nhưng không phải với tư cách là vợ, mà là một khách mời xa lạ, không tên không chức danh. Đó là một bữa tiệc xa hoa, ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc dập dìu và những con người ăn mặc hào nhoáng, tới mức tôi thấy mình như lọt vào một thế giới không thuộc về mình. Tôi đứng ở góc phòng, tay cầm ly rượu vang, lặng lẽ ngắm nhìn anh từ xa. Anh đang cười, một nụ cười xã giao mà tôi quen đến thuộc đến phát chán. Nhưng với người ngoài, đó là vẻ đào hoa của một người đàn ông hoàn hảo. Tôi đã từng rung động vì nụ cười đó. Đám đông vây quanh rộn rã tiếng cười nói. Còn tôi, cô đơn trong chính câu chuyện hôn nhân của mình. Tôi đi vào trong nhà vệ sinh để chỉnh lại lớp trang điểm. Cửa khép hờ, trong không gian nhỏ, tôi nghe thấy giọng nữ quen thuộc vang lên. Minh Khôi, nếu em quay về, anh sẽ ly hôn chứ? Tôi sững người. Tiếng của anh rất nhẹ, gần như tan vào trong không khí. Anh chưa từng thừa nhận cuộc hôn nhân đó. Tôi run tay, son môi rơi xuống nền gạch. Chưa từng thừa nhận. Cách đó không xa, có hai người phụ nữ trong bộ đồ đầm dạ hội đang rôm rả trò chuyện. Cậu thấy không, cô vẫn là người đặc biệt với anh Khôi. Dù đã chia tay mấy năm rồi, chỉ cần cô ấy trở về là anh ấy lại sẵn sàng buông bỏ tất cả. Ừ, tôi nghe nói anh ấy thậm chí còn không công khai mối quan hệ nào, chỉ vì sợ cô ta buồn. Đúng là tình đầu không bao giờ phai. Tôi vẫn im lặng, cũng như khi tôi bị bạo lực mạng vì một tin đồn thất thiệt. Người ta tìm được ảnh cũ của tôi từ thuở sinh viên, đào bới chuyện riêng tư, thậm chí là buông lời cay độc. Tên của tôi ngập tràn trên hot search suốt một tuần liền. Tôi chờ một động thái từ anh, chỉ cần một lời thanh minh hay một cái nắm tay công khai để tôi biết rằng tôi hoàn toàn không đơn độc. Nhưng không, tin tức cùng thời điểm là anh và cô ấy đang đi du lịch ở Hàn Quốc, tay trong tay đi giữa phố tuyết, cười rạng rỡ như một đôi tình nhân bước ra từ một bộ phim. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, đôi chân như không còn thuộc về mình. Không ai nhìn thấy sự khác thường trong sáng đi lảo đảo của tôi, bởi vào đây tôi vốn là người vô hình. Tôi trở lại bàn tiệc, ngồi yên, mắt nhìn ly rượu song sánh trước mặt. Những lời của anh nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu của tôi như một bản nhạc bị tua lỗi. Anh chưa từng thừa nhận cuộc hôn nhân đó. Vài phút sau anh trở lại, ngồi xuống cạnh tôi, cúi đầu ghé sát. Em mệt à? Muốn về không? Tôi mím môi lắc đầu. Không phải là vì tôi muốn ở lại, mà là tôi không còn đủ sức để đứng dậy. Khi tiệc gần tàn, em sẽ lên thân sân khấu, công bố một thông tin đặc biệt. Khách mời danh dự của đêm nay, Ngọc Khuê. Cái tên ấy như một mũi dao xé toạc bầu không khí bình lặng trong tôi. Ngọc Khuê, người con gái mà anh từng yêu đến khắc cốt ghi tâm, người được anh nhắc đến chỉ một lần duy nhất trong suốt 3 năm chúng tôi chung sống. Một cái tên nhẹ nhàng, một câu nói rất ngắn. Cô ấy từng là giấc mộng của anh. Cô bước ra sân khấu trong bộ váy trắng lệch vai, dáng người thanh thoát, ánh mắt dịu dàng. Ánh đèn chiếu lên khiến cô như phát sáng giữa biển người. Mọi ánh nhìn dồn về cô, trong số đó có cả ánh mắt của anh. Tôi không quay đầu cũng biết anh đang nhìn cô, không chớp mắt. Họ bước gần tới nhau trong tràng pháo tay rộn ràng. Tôi thấy anh đưa tay giữa đỡ lấy cô, rất tự nhiên, như một thói quen cũ chưa từng phai nhạt. Họ cùng nhau bước xuống sân khấu, rồi đứng cùng một nhóm bạn cũ. Tôi bị bỏ lại như một cái bóng. Mãi tới gần cuối buổi tiệc, khi mà khách khứa bắt đầu rời đi, anh mới quay lại chỗ tôi, khẽ hỏi. Em ăn tối chưa? Tôi nhìn anh. Ánh mắt của người đàn ông đã 3 năm đầu ấp tay gối, mà giờ đây lại cảm thấy xa lạ hơn cả người dưng. Rồi, tôi trả lời. Cô giấu đi tất cả. Anh đưa tay định nắm lấy tay của tôi, một hành động mà rất lâu rồi anh không làm. Nhưng tôi đã khẽ rụt tay lại. Khi chúng tôi ra về thì trời bắt đầu nổi gió. Anh lên xe trước, tôi đi sau, mở cửa bên ghế phụ. Trong không gian yên tĩnh, tiếng động cơ xe như xé sách khoảng lặng giữa hai người. Tôi không định hỏi, nhưng rồi giọng của mình bật ra, nhỏ như tiếng thở dài. Ngọc Huyên là người mà anh luôn đợi sao? Mình khối siết chặt vô lăng, ánh mắt dán vào kính chắn gió, không quay sang nhìn tôi. Một lúc sau anh đáp, không liên quan tới em. Tim của tôi như bị bóp nghẹt lại. Tôi quay sang, lần đầu không giấu giếm nữa. Không liên quan. Em là vợ của anh đấy, Minh Khôi. 3 năm qua em sống với một người mà em chẳng biết là trong lòng người đó có ai. Em yêu, em đợi, em nhẫn nhịn. Vậy rốt cuộc em là gì trong cuộc đời của anh? Chiếc xe thắng gấp ở bên lề đường, ánh đèn đường đổ lên gương mặt của anh, vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng trong mắt thoáng qua chút gì đó mệt mỏi. Diệu Linh, anh nói chậm rãi. Em đã biết ngay từ đầu rằng cuộc hôn nhân này không giống với những người khác. Nhưng em đã đồng ý, không phải sao? Tôi nghẹn họng. Phải, là tôi đồng ý. Là tôi ngu ngốc tin tưởng rằng chỉ cần ở gần lại bên cạnh anh sẽ dần dần để tôi bước vào trái tim của anh. Nhưng tôi đã sai rồi. Hóa ra có những cánh cửa đã vĩnh viễn đóng lại. Không phải là vì không có chìa khóa, mà là vì người giữ chìa chưa bao giờ muốn mở. Mưa bắt đầu rơi lộp độp. Khi xe dừng ở trước căn biệt thự, tôi bước xuống. Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Anh đưa ô dài che cho tôi. Tôi lặng lẽ nghiêng người tránh đi, rồi bước thật nhanh vào trong nhà. Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, tôi ngồi sụp xuống nền. Trong căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn. Tôi tháo chiếc nhẫn cưới vốn đã từ lâu không còn nằm trên tay của anh và đặt nó vào trong chiếc hộp nhung tím, đóng lại như kết thúc một chương truyện. Trong tay của tôi là tờ giấy kết hôn mà tôi đã gấp cẩn thận, cất giữ 3 năm trời như một báu vật. Lúc này đây, nó giống như một mảnh giấy vô nghĩa. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ xác nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp giữa Vũ Minh Khôi và Trần Diệu Linh. Chỉ là một tờ giấy, chỉ là một cái tên. Không phải là tình yêu, không hề. Không ai biết tôi là ai, không ai biết tôi là vợ của anh. Còn người con gái ấy chỉ mới quay về đã được cả thế giới chào đón. Tôi thua rồi. Tôi không bước ra khỏi phòng trong 3 ngày sau đó. Mỗi đêm tôi đều mơ thấy anh, ánh mắt của anh khi nhìn cô ấy, Ngọc Khuê, ánh mắt dịu dàng tới mức khiến người đứng hình cũng cảm thấy xấu hổ là tôi. Xấu hổ vì đã từng tin người được yêu, xấu hổ vì đã tự ảo tưởng trong suốt 3 năm qua là mình được anh yêu. Điều tồi tệ nhất không phải là bị lừa dối, mà là nhận ra bản thân đã luôn tự lừa dối chính mình. Tôi không khóc, nước mắt dường như đã cạn khô, chỉ còn một khoảng trống lớn ở trong tim. Như thể phần hồn của tôi đã bị bỏ lại ở khoảnh khắc ấy, nơi mà anh gọi người khác bằng cái tên đầy yêu thương. Sáng thứ hai, khi tôi đang pha cà phê trong bếp, thì điện thoại liên tục rung, tin nhắn, cuộc gọi, thông báo Facebook, email dồn dập như vũ tràn về. Tôi nhìn màn hình, tim chợt trùng xuống. Từ khoảnh khắc ấy tôi biết bình yên đã kết thúc rồi. Diệu Linh, Tiểu Tam, vợ chính quy, tin giả, Vũ Minh Khôi, người đàn ông không bao giờ kết hôn. Hàng chục bài viết, hình ảnh, đoạn clip cắt ghép ác ý tràn lan. Tôi bị mắng chửi, bị xúc phạm, bị nhục mạ vì một điều mà tôi chưa từng có cơ hội lên tiếng. Tôi là vợ hợp pháp của anh ta, nhưng không ai tin và lại càng không ai bảo vệ. Tôi ngồi lặng nhìn cửa sổ, nhìn vào chiếc điện thoại đang đổ chuông liên tục, những cuộc gọi, tin nhắn từ mẹ tôi, ba tôi, từ bạn bè cũ, từ đồng nghiệp và từ cả những người mà tôi không quen biết. Chỉ có duy nhất một người không hề gọi, Vũ Minh Khôi. Tôi mở tivi, bản tin giải trí phát hình ảnh mới nhất sáng nay. Vũ Minh Khôi và Ngọc Khuê tay trong tay tại sân bay Zurich, Thụy Sĩ. Anh mặc áo khoác đen, tay trong tay với một người phụ nữ nhỏ nhắn mặc áo đỏ, đứng giữa nền tuyết trắng. Ánh mắt nhìn nhau trìu mến, cười dịu dàng như thời gian chưa hề ngừng trôi. Cảnh tượng y như một bộ phim tình cảm. Chỉ tiếc rằng tôi không phải là nữ chính. Dưới ảnh là cáp rừng từ một blogger nổi tiếng. Câu chuyện cổ tích chưa bao giờ kết thúc. Sau bao năm xa cách thì cuối cùng họ cũng đã về bên nhau. Một tình yêu thật là đáng ngưỡng mộ. Một loạt bình luận xuất hiện. Người cũ quay lại là chân ái. Nhìn họ đẹp đôi quá. Hy vọng Minh Khôi tìm lại được hạnh phúc thật sự. Phóng viên lại đặt tiêu đề: tình yêu trở lại sau 5 năm. CEO họ Vũ và Ngọc Khuê, tiểu thư, lần đầu lộ diện cùng nhau sau tin đồn tái hợp. Tôi bật cười. Lần đầu tiên tôi thật sự bật cười thành tiếng. Hóa ra lúc tôi chơi vơi giữa bối rìu dư luận, bị gọi bằng những danh xưng nhơ nhớp, bị chỉ trích không thương tiếc, thì ta đang tay trong tay với người con gái trong lòng. Họ cùng nhau ngắm tuyết rơi. Còn tôi, người vợ hợp pháp, từng ở bên cạnh anh 3 năm, người từng tin rằng nếu mình cố gắng đủ nhiều, anh sẽ quay đầu lại. Thực ra cũng chỉ là một cái bóng chưa từng được phép tồn tại thôi. Giây phút đó tôi biết không còn gì để có thể níu giữ. 3 năm, chính là 3 năm tôi và anh kết hôn. Vậy mà tất cả những gì công chúng biết là anh vừa gặp lại mối tình đầu và yêu lại từ đầu, một cách trong sáng, đẹp như chuyện cổ tích. Còn tôi, người đã sống âm thầm trong bóng tối, hy sinh cả thanh xuân, lại bị đẩy xuống thành kẻ thứ ba, bị nguyền rủa, bị xúc phạm, bị bôi nhọ. Không có một ai bênh vực tôi, càng không phải anh. Tôi từng yêu Vũ Minh Khôi bằng một thứ tình yêu có phần ấu trĩ. Tôi tin rằng chỉ cần mình chân thành, chỉ cần ở bên anh đủ lâu, anh sẽ nhìn thấy tôi. Nhưng tôi lầm rồi. Không phải như một cái bóng lặng lẽ phía sau, mà là người phụ nữ cùng anh đi đến cuối cùng của con đường. Nhưng tôi đã sai. Có những người bước vào đời người khác như một dấu chấm, nhưng in hẳn mãi. Ngọc Khuê là người như vậy. Tôi từng gặp Ngọc Khuê một lần. Khi đó tôi và Minh Khôi mới cưới được 6 tháng. Cô ấy trở về sau 3 năm du học. Lần ấy tôi đến đón Minh Khôi ở sân bay. Anh bảo tôi ngồi trong xe, không cần xuống. Tôi vẫn nhớ ánh mắt anh lúc ấy nôn nóng, xen chút gì đó lạ lẫm, không phải dành cho tôi. Từ cửa ga quốc tế, cô ấy bước ra, váy trắng dài, mắt kính râm, mái tóc dài xõa nhẹ theo làn gió. Minh Khôi tiến đến, ôm lấy cô ấy, không ngại ngần, không do dự. Tôi nhìn cảnh đó qua gương chiếu hậu, tim của tôi trượt xuống một khoảng trống. Họ không hôn nhau, nhưng cái ôm đó đủ để nói rõ mọi thứ. Sau hôm đó anh im lặng cả tuần, không nhắn tin, không gọi điện, cũng không về nhà. Tôi không dám hỏi, bởi vì tôi biết là tôi không có quyền. Tôi từng nghĩ đến việc rời đi, nhưng mỗi khi anh trở về vẫn hỏi em ăn gì chưa. Anh vẫn đặt thuốc và ngăn kéo cho tôi khi tôi bị bệnh, vẫn vắt khăn ấm mỗi khi tôi đau bụng. Khi ấy tôi lại do dự. Anh không tàn nhẫn, anh chỉ là chưa từng yêu tôi. Tình cảm anh dành cho tôi là trách nhiệm, là nghĩa vụ, không phải là vì tình yêu. Tôi đã tự ảo tưởng trong những điều nhỏ nhặt đó, những cách người ta nhặt nhạnh những tia nắng cuối ngày trong mùa đông dài vô tận. Tôi tắt tivi, đứng dậy, đi vào phòng làm việc, mở két sắt, lấy ra bản sao giấy chứng nhận kết hôn và đơn ly hôn đã soạn sẵn từ rất lâu. Khi tôi bắt đầu nghi ngờ, nhưng còn do dự vì vẫn còn yêu anh. Nhưng giờ đây tôi đã nhận ra, người đáng thương nhất không phải là tôi, mà là người biết rõ sự thật nhưng vẫn chọn im lặng để được ở lại. Trước khi đặt bút ký tên, tôi lướt qua nhìn dòng tên hai người họ in rõ ràng ở trên đầu giấy: Vũ Minh Khôi, Trần Diệu Linh. Tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ như một lời từ biệt không cần ai phải nghe thấy. Không ầm ĩ, không khóc, không chất vấn. Tôi chỉ muốn rời đi một cách sạch sẽ. Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa. Ông chẳng như hiểu nỗi lòng của tôi. Ông đang an ủi tôi chăng? Tối hôm đó tôi dọn đồ, chỉ một chiếc vali nhỏ, giống như ngày đầu tôi bước vào ngôi nhà này vậy. Không người thân, không tiệc cưới, không lời chúc phúc, và cũng không ai tiễn đưa. Dọn dẹp đồ đạc xong, tôi nhìn lại căn hộ lần cuối. Chiếc ghế sofa nơi tôi từng ngủ mỗi khi anh đi công tác, bàn ăn nơi tôi từng chờ anh mỗi tối trong 3 năm liên tiếp, cửa sổ nơi tôi thường ngồi ngắm ánh đèn đường mà tưởng tượng ánh mắt anh sẽ quay về phía mình, tất cả đều lặng thinh. Tôi đặt tờ đơn ly hôn lên bàn trà phòng khách. Cạnh đó là sổ hộ khẩu bản gốc, giấy tờ nhà mà anh từng nhờ tôi đứng tên hộ. Cả ảnh cưới tôi vẫn đeo như những năm qua. Mọi thứ trong căn hộ vẫn gọn gàng như mọi khi. Nó lạnh lẽo và sạch sẽ tới mức không có chỗ cho cảm xúc. Tôi không để lại lời nhắn nào, cũng chẳng cần phải nói lời từ biệt. 3 năm qua, lời nói giữa chúng tôi ít tới mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi ngày anh rời nhà khi tôi còn đang ngủ, về nhà khi tôi đã lên giường. Thậm chí đôi khi tôi còn tự hỏi, liệu có nhớ nổi gương mặt chúng tôi nếu chúng tôi lướt đi qua nhau ngoài đường chăng? Khi tôi chuẩn bị kéo vali ra cửa thì một tia sét xé ngang bầu trời. Trận mưa đổ xuống ầm ầm dữ dội. Tôi vừa bước ra thì anh về. Dưới màn mưa trắng xóa, người đàn ông từng là chồng tôi đứng lặng giữa sân. Mái tóc cũng ướt sũng, sơ mi dính chặt vào thân thể. Anh không cầm ô, cũng không tránh mưa. Anh về sớm thế? Tôi hỏi, giọng nhẹ như một câu chào xã giao. Anh không trả lời mà chỉ bước đến. Ánh mắt dừng trên chiếc vali, rồi chuyển nhanh sang tờ giấy được đặt ở trên bàn. Tôi không muốn đôi co. Tôi đã chuẩn bị kỹ tới mức không để lại kẽ hở cho một cuộc tranh luận. Anh bước tới cầm tờ giấy lên, liếc qua tôi. Là cái này, đơn ly hôn. Tôi gật đầu, anh cười nhạt, một kiểu cười mà tôi từng nghĩ là tự tin. Giờ đây thấy rõ là sự kiêu ngạo. Anh nhìn tôi nói, cô nghĩ chỉ cần một tờ giấy là có thể kết thúc sao? Tôi ngẩn người một lúc, sau đó cười nhạt, nói từng tiếng rõ ràng. Tôi không cần gì cả, không tài sản, không quyền lợi, chỉ cần chữ ký của anh. Anh mặt tối lại gầm lên, không. Một chữ dứt khoát, tôi im lặng, không bất ngờ, nhưng vẫn thấy trái tim của mình nhói lên. Tôi hỏi, tại sao? Anh không trả lời ngay, rất lâu sau, chỉ buông một câu hờ hững. Em chưa tới mức phải bỏ đi như vậy. Tôi bật cười. Ý anh là gì? Tôi phải chờ tới khi anh cưới người khác thì mới đủ lý do để ra đi sao? Khuôn mặt của anh hơi tối lại, ánh mắt nheo lại, nhìn tôi như thể lần đầu phát hiện ra tôi biết mọi chuyện. Em đang ghen? Tôi lắc đầu nhàn nhạt nói, không, tôi chỉ đang tự cứu lấy mình thôi. Tôi bước đến, lấy lại tờ đơn ly hôn từ tay của anh. Nếu anh không ký, tôi sẽ tự xử lý theo cách khác. Chúng ta kết hôn hợp pháp, nhưng không hề sống như vợ chồng. Tôi có đủ lý do để đơn phương xin tòa phán quyết. Anh đứng yên, đôi mắt tối lại, môi mím chặt. Tôi quay đi. Lần này tôi không ngoảnh đầu lại nữa. Cuối cùng anh không giữ tôi lại, chỉ đứng đó, nhìn theo bóng dáng tôi kéo vali bước ra khỏi căn nhà đó. Nơi mà tôi từng hy vọng sẽ là tổ ấm, nhưng nó lại là một nơi giam cầm tôi suốt 3 năm qua, làm lãng phí thanh xuân của tôi. Đêm hôm ấy, trời mưa rất lớn. Tôi trú tạm ở một căn hộ cũ, không bật đèn, chỉ ngồi trước cửa sổ, nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia. Điện thoại sáng lên, một tin nhắn từ số đã từng lưu. Chồng yêu, về đi, đừng làm loạn. Tôi không trả lời. Sáng ngày hôm sau tôi nhận được tin Minh Khôi không đến công ty. Cả ngày hôm đó anh đã biến mất. Đêm đến mưa như chút nước. Anh đứng dưới căn hộ cũ, ướt sũng từ đầu tới chân, ngẩng đầu nhìn lên ban công nơi mà tôi thường hay ngồi đọc sách mỗi tối. Anh gọi tên tôi, giọng khàn đặc qua màn mưa xối xả. Diệu Linh, đừng bỏ anh. Tôi đứng ở phía sau tấm rèm mỏng manh mà nhìn anh. Người đàn ông từng là cả thế giới của tôi, anh làm tổn thương trái tim của tôi. Giờ đây mới biết sợ, nhưng muộn rồi. Một người đàn ông không dám bảo vệ người phụ nữ của mình, dù cô ấy có mạnh mẽ đến đâu thì cũng biết tổn thương. Thật ra anh đã bỏ tôi từ lâu, chỉ là không chịu thừa nhận. Đêm đó tôi không ngủ được, tiếng mưa ngoài cửa sổ như hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm vào từng khoảng trống trong tim của tôi. Nhưng lạ lùng thay là tôi không khóc, nước mắt đã cạn từ lúc nhìn thấy anh và cô ấy tay trong tay dưới trời tuyết. Có những nỗi đau không còn chỗ cho nước mắt, nó chỉ còn một khoảng lạnh ngắt như tuyết mùa đông. Sáng hôm sau tôi kéo vali ra khỏi căn hộ. Tôi gửi chìa khóa cho quản lý tòa nhà, để lại một phong bì dày. Trong đó là khoản tiền còn lại trong tài khoản nhưng chung của chúng tôi. Tôi không động đến một đồng. Tôi bước ra đường, kéo vali dưới màn mưa lất phất. Gió lạnh quất vào mặt, nhưng tôi cảm thấy lòng mình nhẹ tênh. Hóa ra tự do cũng có mùi hương. Mùi hương của mưa, của gió và cả của sự giải thoát. Điện thoại rung liên tục, tin nhắn, cuộc gọi, tất cả đều từ một người. Tôi nhìn màn hình xem tin nhắn. Linh, em đang ở đâu? Về nhà đi, chúng ta cần nói chuyện. Đừng làm như vậy có được không? Tôi không trả lời, bởi vì có những cuộc trò chuyện đã đến muộn, muộn hơn cả một đời niềm tin. Những lời này, nó có phải là đã quá muộn hay không? Tôi thuê một căn phòng nhỏ gần ngoại ô thành phố, một nơi mà không ai biết tôi là ai. Tôi mua một chậu hoa nhỏ đặt trên bệ cửa. Lần đầu tiên sau thời gian dài, tôi mệt mỏi với dư luận. Tôi tự tay pha cho mình một tách trà, mở một bản nhạc cũ và viết những dòng chỉ thuộc về tôi. Không còn chạy theo một ai, không còn chờ đợi một ai, không còn yêu một ai tới mức quên mất chính mình. Tôi lần đầu tiên ngủ một mạch đến trưa, không ai gọi dậy, không có lịch trình do trợ lý của anh sắp xếp, không có người giúp việc mang cà phê lên giường. Tôi tỉnh dậy dưới ánh nắng lảng thinh, thấy mình tự do đến lạ. Lần đầu tiên tôi tự đi siêu thị mua đồ, học cách nấu ăn, tự nấu cho mình những món ăn giản dị. Không còn là những món ăn cầu kỳ cho những bữa tiệc sang trọng, chỉ là một bát mì nóng, vài lát sau một quả trứng luộc. Nhưng ăn xong tôi thấy rất ấm bụng. Một tuần sau tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Tôi do dự vài giây rồi nhấc máy. Diệu Linh. Giọng anh khàn khàn như bị xé toạc, vang lên từ đầu dây bên kia. Anh xin lỗi, anh sai rồi, về với anh được không? Tôi nhắm mắt, gió lùa vào phòng, làm khẽ rung những cánh hoa bên cửa sổ. Minh Khôi. Tôi thì thầm gọi tên anh, giọng bình thản nói. Chúng ta đã từng có cơ hội mà, nhưng đã bỏ lỡ nó, và em cũng vậy. Anh im lặng. Tôi cười một nụ cười nhẹ tênh nói tiếp. Chào anh, chúc anh hạnh phúc. Tôi cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. Lần đầu tiên sau hơn 3 năm, tôi cảm thấy mình thật sự tự do. Góc nhìn của Minh Khôi. Ngày Diệu Linh rời đi, trời mưa trắng xóa. Minh Khôi nhớ rõ cảm giác khi bước vào căn hộ quen thuộc và thấy trống trơn. Không còn mùi hương dịu nhẹ của tinh dầu hoa nhài. Không còn những đôi dép nhỏ đặt ngay ngắn bên cạnh đôi giày tây của anh. Không còn bóng dáng của người phụ nữ ấy vẫn ngồi bên cửa sổ mỗi tối chờ anh về. Tất cả biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại tờ đơn ly hôn đặt ngay ngắn ở trên bàn. Một tờ giấy mỏng manh nhưng dường như có trọng lượng của cả thế giới, để nặng lên lồng ngực của anh. Anh đọc đi đọc lại đã 7 lần. Chữ của cô viết rất gọn gàng, rõ ràng, không run, không nguệch ngoạc, không để lại một lời nhắn, một câu trách móc, một giọt nước mắt. Cô đi nhẹ như cách mà cô sống bên anh 3 năm, lặng lẽ, không làm phiền. Anh gọi cho cô lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba, đến khi điện thoại bên kia chuyển sang giọng máy tự động. Anh nhắn tin, hàng chục tin nhắn, không một hồi đáp. Anh cho người tìm, tất cả đều nói không thấy cô ấy. Rời khỏi căn hộ, khóa tài khoản ngân hàng chung, không báo cho ai. Vũ Minh Khôi đã từng nghĩ Diệu Linh sẽ không bao giờ rời đi. Cô dịu dàng quá, nhẫn nhịn quá, yêu anh đến độ sống trong bóng tối 3 năm vẫn không có một lời oán trách. Cô như một chậu hoa trồng nơi ban công, không rực rỡ thu hút ánh nhìn như hoa ngoài phố, nhưng luôn nở đúng giờ, luôn mềm mỏng, luôn đợi anh về. Diệu Linh biến mất như một cơn gió chưa từng thổi qua cuộc đời của anh. Chỉ khác là cơn gió ấy đã mang theo thứ gì đó anh không biết mình đang sở hữu, cho tới khi biến mất đi. Anh ngồi trong căn phòng ngủ vắng lặng, mắt nhìn về phía chiếc gối trống bên cạnh, nơi đó từng có mùi tóc dịu dàng của cô, nơi đó từng có hơi ấm nhẫn nại của một người phụ nữ chờ anh về, dù chỉ để nói một câu anh về rồi. Anh nhớ lại từng chi tiết nhỏ, những hộp cơm sáng đặt ở trên bàn đều đặn, chiếc khăn giấy gấp gọn bên bồn rửa, những dòng chữ nhỏ dán trên tủ lạnh. Anh nhớ ăn tối, đừng thức khuya nhé. Ngày đó anh thấy phiền, anh nghĩ đó là những điều hiển nhiên. Giờ đây căn bếp sạch sẽ nhưng chưa từng có ai nấu ăn, bàn anh lạnh ngắt, tủ lạnh trống rỗng, và anh lần đầu tiên hiểu thế nào là khoảng trống. Anh tự hỏi, tại sao mình không giữ cô lại? Câu trả lời vang lên trong đầu anh như một tiếng cười khẩy, bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ là cô sẽ rời đi. Anh tin cô sẽ mãi ở đó, chờ anh, yêu anh không điều kiện. Anh tin rằng mình có quyền thờ ơ, có quyền im lặng, có quyền ưu tiên người khác, mà cô vẫn ở lại. Nhưng cô đã đi, không phải là vì hết yêu, mà là vì hết sức để yêu rồi. Đêm ấy, Minh Khôi uống rượu một mình trong căn hộ tối om. Điện thoại nằm bên cạnh, màn hình sáng nhấp nháy, duy nhất có một cái tên, Diệu Linh. Anh ấn gọi, đầu dây bên kia đổ chuông. Lần đầu tiên sau cả tuần im lặng, có tiếng kết nối. Diệu Linh. Giọng của anh khàn đục, chậm như chìm ở trong đáy ly rượu. Anh xin lỗi, anh sai rồi, về với anh được không? Khoảng lặng dài như một thế kỷ, rồi giọng của cô vang lên, bình thản đến nhói lòng. Chúng ta từng có cơ hội mà, Minh Khôi, nhưng đã bỏ lỡ nó. Cuộc gọi kết thúc, anh ném cái điện thoại xuống sàn, nghe tiếng vỡ dạn như chính lòng ngực mình đang nứt toác. Đêm đó lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời, Vũ Minh Khôi đã khóc. Không phải là cuộc gọi thất bại trong kinh doanh, không phải là vì thứ mất đi về vật chất, mà vì lần đầu anh đã hiểu thế nào là mất đi một người, một người thật sự yêu anh bằng tất cả những gì mà cô ấy có, và giờ đây anh không thể tìm lại. Từ sau cuộc gọi cuối cùng, Minh Khôi không còn bình tĩnh như trước. Anh bỏ mặc họp dự án đối tác. Người ta nhìn thấy tổng giám đốc Vũ Minh Khôi xuất hiện ở sân bay, ở nhà ga, ở những con phố nhỏ, dáng vẻ không còn lạnh lùng mà mang theo sự gấp gáp của một người đang mất phương hướng. Anh tìm đến tất cả những nơi mà cô từng nhắc đến: quán cà phê nhỏ gần công viên, tiệm sách cũ trên con đường dập bóng giả cờ, bãi biển nơi cô từng muốn nắm bình minh một lần. Không ở đâu có cô. Một lần anh gặp chủ tiệm cà phê, người đàn ông trung niên nhớ ra hình ảnh một cô gái hiền lành ngồi bên cửa sổ đọc sách. Ông nhìn anh cảm thấy thương hại thì liền nói: cô ấy tới đây khoảng 10 ngày, uống trà hoa nhài, mang theo một cuốn sổ tay. Cô đến tận chiều rồi đi. Cô ấy cười rất nhẹ. Cười. Minh Khôi khẽ lặp lại như tự trừng phạt bản thân. Người đàn ông đó gật đầu, nhưng là nụ cười của một người vừa buông bỏ một điều gì đó rất nặng. Anh trở về căn hộ, bật máy tính, mà những camera an ninh đã tắt từ lâu, mong tìm một dấu vết, nhưng chỉ có hình ảnh cô kéo vali đi trong mưa, bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau làn nước xán xịt. Anh ngồi rất lâu trước màn hình. Anh tưởng tượng, cô có ngoái lại lúc đó không? Có hy vọng anh sẽ chạy xuống giữ cô không? Nhưng không, cô không còn trông chờ nữa. Ngày thứ 20 kể từ khi cô biến mất, Minh Khôi đứng trước bàn làm việc, nên vẫn còn tờ đơn ly hôn. Anh mở ngăn kéo ra, thấy chiếc bút máy nằm ở trong đó. Nắp bút khắc một dòng chữ nhỏ đến nhói lòng: nếu một ngày anh mỏi mệt, về nhà nhé. Ngón tay của anh rung lên. Anh chưa từng dùng đến cây bút ấy, chưa từng để tâm đến thông điệp bên trong. Giờ đây mỗi chữ mỗi khoảnh khắc như một nhát dao xoáy sâu vào trong tim. Từ hôm đó, anh ngồi trong xe, bật radio ngẫu nhiên. Một bài hát vang lên, giai điệu nhẹ nhàng, lời ca về một người xa đi vì đã chờ đợi quá lâu. Anh cười khàn tự hỏi, nếu thời gian quay lại, anh có làm khác không? Có lẽ là có, nhưng thời gian không bao giờ quay lại, và cô cũng sẽ không. 3 tháng trôi qua kể từ ngày Diệu Linh rời đi. Khoảng thời gian đó dài tới mức Minh Khôi tưởng mình đang sống trong một vùng chân không, không màu sắc, không âm thanh, không cả hơi thở. Mọi cuộc họp, mọi chuyến công tác, mọi tiếng cười xã giao đều vô nghĩa. Anh chỉ muốn tìm một người, nhưng người ấy như một bóng mây, lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của anh. Ngày hôm đó, anh đến một buổi lễ khai trương khách sạn của đối tác tại Đà Lạt. Anh vốn không muốn đi, nhưng trợ lý khẩn thiết yêu cầu, vì đây là một thương vụ lớn. Buổi tiệc tổ chức long trọng ở khu vườn đầy hoa hồng trắng. Gió núi se lạnh, sương sớm đọng trên những cánh hoa như giọt lệ. Minh Khôi đứng giữa đám đông, tay cầm ly rượu, nhưng mà tâm trí thì hoàn toàn trống rỗng. Đến khi anh nghe một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, cho tôi đi qua với, xin lỗi. Anh quay lại và cả thế giới bỗng chao đảo. Diệu Linh, cô đứng đó trong bộ váy màu be nhã nhặn, khoác áo mỏng, tóc buộc gọn, làn da trắng mịn dưới ánh đèn vàng như phủ một lớp sương. Trên môi là nụ cười nhẹ, một nụ cười bình thản, không còn vương chút run rẩy nào của một cô gái từng chờ anh mỗi đêm. Trong khoảnh khắc ấy, Minh Khôi tưởng như mình đang nằm mơ. Anh không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần một cái chớp thôi, cô sẽ tan vào không khí như ảo ảnh. Giọng của anh khàn đi, bật ra như một tiếng gọi từ đáy vực. Chỉ một giây thôi, sự nụ cười vẫn ở đó, nhưng lạnh nhạt hơn những cánh hoa đêm sương. Xin lỗi, anh là... Anh chết lặng, không phải vì cô quên anh, anh biết là cô không quên, mà là vì giọng điệu, ánh mắt ấy, bình thản tới mức như họ chỉ là người xa lạ gặp nhau giữa một buổi tiệc đông. Anh bước lên, như sợ cô biến mất một lần nữa. Anh nhẹ giọng hỏi, Linh, em có khỏe không? Cô mỉm cười đáp, giọng nhẹ như gió thoảng. Khỏe, cảm ơn anh. Anh nhìn bàn tay của cô, cầm một tập tài liệu, để ý đến logo của một tập đoàn bất động sản lớn. Tim của anh siết lại. Em làm ở đây sao? Ừ, em là đại diện truyền thông cho dự án này. Cô nói dứt khoát, không chờ một khoảng nào để anh chen vào. Một khoảng im lặng kéo dài, anh muốn hỏi ngàn ngàn câu hỏi. Em sống thế nào? Đã có ai ở bên cạnh chưa? Em có từng nhớ anh không? Nhưng cuối cùng tất cả nghẹn lại thành một chữ, Linh. Cô nhìn anh lần cuối, ánh mắt bình thản tới mức tàn nhẫn. Chúc anh một buổi tối vui vẻ, rồi quay lưng. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy hòa vào đám đông rực rỡ ánh đèn, biến mất khỏi tầm mắt của anh như 3 tháng trước. Nhưng lần này Minh Khôi hiểu, cô không còn là người phụ nữ từng chờ anh trong bóng tối. Cô đã học được cách bước ra ánh sáng, không còn quay đầu lại. Buổi tiệc kết thúc, Minh Khôi lái xe trong đêm lạnh. Gió cao nguyên xiết qua cửa kính như những nhát roi quất vào trong tim. Hình ảnh Diệu Linh trong bộ váy be, ánh mắt bình thản ấy cứ ám ảnh anh như một cơn ác mộng không lối thoát. Cô vẫn xinh đẹp, như vẻ đẹp dịu dàng từng dành riêng cho anh đã biến mất. Nhường chỗ cho sự tự tin của một người phụ nữ độc lập, không còn thuộc về anh. Anh bấm điện thoại tìm số của cô, vẫn là những dòng chữ quen thuộc, không liên lạc được. Ngày hôm sau anh tìm đến công ty nơi cô làm việc, lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp nói với anh. Xin lỗi anh, chị Diệu Linh hiện đang bận họp, anh có hẹn trước không? Anh không có. Anh đợi suốt 2 tiếng trong sảnh, cho tới khi thấy cô bước ra cùng một nhóm người. Cô dừng lại khi thấy anh, ánh mắt không ngạc nhiên, cũng không vui, chỉ lạnh lạnh như bức tường thủy tinh trong suốt. Cô đi tới hỏi anh. Anh tới đây làm gì? Anh đứng dậy nhìn cô trả lời. Anh muốn nói chuyện với em. Cô từ chối, lắc đầu nói. Chúng tôi chẳng còn chuyện gì để nói với nhau cả. Giọng cô đều đặn, nhưng Minh Khôi nghe rõ sự xa cách. Anh tiến thêm một bước, thấp giọng. Anh nhớ em, Linh. Anh thật sự... Cô cắt ngang, ánh mắt kiên định nói. Anh nói với em điều này làm gì? Anh nên nói với người mà anh từng nắm tay dưới trời tuyết mới đúng chứ. Tim của anh chấn động. Anh chưa bao giờ nghe cô nói mà sắc lạnh đến như vậy. Cô gật đầu chào xã giao với mọi người, rồi quay lưng đi, bỏ lại anh đứng giữa ánh đèn trăng sáng lạnh lẽo. Lần đầu cảm nhận rõ ràng rằng lời xin lỗi sẽ không còn giá trị khi nó đến quá muộn. Nhưng Minh Khôi không bỏ cuộc. Anh gửi hoa đến văn phòng của cô thì cô trả lại. Anh chờ dưới tòa nhà trong mưa. Cô bước qua như không thấy. Anh gửi tin nhắn mỗi đêm. Anh xin lỗi, ngủ ngon. Nhưng tất cả đều chỉ hiện một chữ đã xem. Có lần anh đứng trước cửa căn hộ mà cô thuê suốt 3 tiếng đồng hồ khi cô về. Thấy anh ướt sũng, cô chỉ nói một câu. Đừng làm như vậy. Anh đang làm phiền cuộc sống của em đấy. Rồi cô đóng cửa không quay đầu. Đêm đó Minh Khôi ngồi trên bậc thềm tòa nhà, mưa chút như thác đổ. Anh cười khổ thì thầm với chính mình. Nếu đây là cái giá để giữ em lại, anh chấp nhận tất cả. Từ hôm đó, một Vũ Minh Khôi kiêu ngạo biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông bằng mọi cách tìm đường trở về trái tim người phụ nữ từng yêu anh đến tận cùng. Mưa Đà Lạt vẫn cứ dai dẳng như tâm trạng của Minh Khôi những ngày này. Anh theo dõi từ xa, không còn xuất hiện quá ồn ào. Nhưng mọi nơi Diệu Linh đặt chân đến, anh đều biết. Không phải để kiểm soát, mà để chắc chắn là cô an toàn. Nhưng anh biết rõ, sự quan tâm muộn màng này chẳng khác gì sát muối vào vết thương đã liền sẹo. Sẹo không còn đau, nhưng mỗi lần chạm vào vẫn nhắc nhở về một quá khứ đầy máu. Buổi chiều hôm ấy, Minh Khôi ngồi trong xe, nhìn qua ô kính về phía quán cà phê nơi cô đang gặp khách hàng. Cô mặc sơ mi trắng, chân váy bút chì, thần thái tự tin và rạng rỡ. Trên môi là nụ cười chuyên nghiệp, nụ cười mà anh chưa từng thấy trong 3 năm hôn nhân. Nhưng điều khiến tim anh siết lại là người đàn ông đang ngồi đối diện với cô. Cao lớn, gương mặt điềm đạm, phong thái lịch thiệp. Anh ta đưa cho cô một tập tài liệu, rồi bất chợt nói điều gì đó khiến cho cô bật cười. Một nụ cười thật sự là không gượng ép. Minh Khôi nắm chặt vô lăng, ngón tay trắng bệch. Anh chưa từng thấy Diệu Linh cười như vậy khi ở bên mình. Tối hôm đó anh gọi cho cô. Lần đầu tiên sau nhiều ngày im lặng, cô bắt máy. Anh có chuyện gì? Anh im lặng một lúc rồi hỏi. Người đàn ông lúc chiều là ai? Nói ra lời này, em phải cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng từng chữ vẫn rất run. Cô trả lời. Anh ấy là đối tác. Anh bỗng nhiên nổi cơn ghen hỏi cô. Đối tác hay là người em quen? Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên tiếng cười nhẹ. Tiếng cười khiến tim anh như bị bóp nghẹt. Anh nghĩ là em sẽ mãi đứng một chỗ để anh tìm về sao Minh Khôi. Em không còn ở đó nữa. Nói xong cô ngắt máy. Anh chết lặng trong xe. Mưa đập vào kính như những tiếng gõ giận dữ. Anh hiểu lần này không chỉ là quá khứ anh phải chiến đấu, mà còn là hiện tại. Thứ mà cô cần là một đàn ông sẵn sàng cho cô thứ anh chưa từng cho, là sự trân trọng. Đêm ấy Minh Khôi tìm đến quán rượu. Anh uống tới khi cổ họng bỏng sát, đầu óc quay cuồng. Nhìn ảnh duy nhất vẫn là nụ cười của Diệu Linh dành cho người đàn ông kia. Anh đấm mạnh xuống bàn, gằn từng chữ như chửi thề. Dù là ai, anh cũng sẽ không để mất em một lần nữa. Buổi tối cuối tuần, quán cà phê nhỏ trong khu phố cổ ấm ánh đèn vàng. Diệu Linh ngồi ở bàn gần cửa sổ, đối diện là người đàn ông hôm trước. Anh ta tên là Sa Huy, giám đốc một công ty truyền thông lớn. Anh ta có phong thái điềm tĩnh, lịch thiệp, và quan trọng hơn là người mang đến cho Diệu Linh sự an toàn mà cô từng khao khát. Họ nói chuyện vui vẻ, tiếng cười hòa cùng với tiếng nhạc xa nhẹ nhàng. Không ai để ý tới người đàn ông cao lớn bước vào trong quán, đôi mắt sắc lạnh, nhưng giấu sau đó là một cơn bão. Minh Khôi. Anh đứng sững trong giây lát khi thấy cảnh tượng ấy, rồi bước thẳng đến bàn họ. Mỗi bước như gằn xuống một cơn giận dữ đang bùng cháy. Linh, giọng anh trầm khàn khiến cho không gian như trùng xuống. Cô ngẩng lên thoáng giữ người, nhưng rồi ánh mắt bình thản trở lại. Cô hỏi anh, anh tới đây làm gì? Gia Huy nhìn Minh Khôi, đôi mắt lạnh nhưng lịch sự. Anh là Vũ Minh Khôi, tôi là chồng cô ấy. Không khí bàn cà phê bỗng đặc quánh. Người đàn ông kia nhớn mày nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ. Tôi biết, Linh đã kể, nhưng mà hiện tại anh không còn liên quan đến cô ấy nữa, đúng chứ? Anh nghĩ thế sao? Minh Khôi khẽ cười, nụ cười sắc lạnh như lưỡi dao. Minh Khôi lạnh lùng nói tiếp, cô từng là vợ tôi 3 năm, anh nghĩ một người như tôi sẽ dễ dàng buông tay? Linh đặt nhẹ ly cà phê xuống, giọng cứng rắn. Minh Khôi, anh thôi đi, đừng kéo ai khác vào chuyện của chúng ta. Chuyện của chúng ta sao? Anh nhìn cô, ánh mắt tối sầm. Giọng anh cao vút chất vấn cô. Linh, anh không buông được, dù phải làm gì anh cũng sẽ đưa em về. Cô siết chặt tay, tim đập mạnh, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh. Anh nói muộn rồi. Gia Huy đặt tay lên mu bàn tay của cô như một sự bảo vệ kín đáo. Hành động ấy khiến cho Minh Khôi siết chặt nắm đấm, nhưng anh không làm gì mà chỉ đứng đó, đôi mắt như ngọn lửa sắp thiêu rụi tất cả. Rồi anh cúi xuống, ghé sát bên tai của Diệu Linh mà thì thầm. Em thử yêu người khác đi, Linh. Anh sẽ khiến em quay lại nhìn anh bằng mọi giá. Nói xong anh quay người bước đi, bóng lưng cao lớn hòa vào bóng tối, để lại sau lưng một cơn bão chưa kịp bùng nổ. Đêm đó Diệu Linh ngồi trong phòng, lòng rối như tơ. Tại sao anh vẫn có thể làm tim cô run lên chỉ bằng một câu nói? Tại sao vết thương chưa lành đã nhói đau chỉ vì ánh mắt ấy? Cô ôm đầu tự nhủ, không, Linh, đừng quay lại. Nhìn tận sâu trong đáy lòng của cô, một góc nhỏ vẫn cứ run rẩy. Hoặc là 3 ngày sau, buổi tối đầu trong quán cà phê, Diệu Linh vẫn giữ nguyên nhịp sống của mình. Hoặc là ít nhất, cô luôn tự thuyết phục bản thân rằng mình bình thản. Cô dồn toàn bộ tâm trí vào dự án quảng bá bất động sản mà công ty đang phụ trách. Đây là thương vụ lớn nhất từ khi cô rời Minh Khôi, cũng là cơ hội để cô chứng minh với tất cả rằng mình đủ mạnh để đứng vững một mình. Nhưng sóng gió đến bất ngờ, như cách mà định mệnh luôn thích thử thách những kẻ tưởng rằng mình đã bình yên. Chiều hôm đó, khi Diệu Linh vừa bước ra khỏi phòng họp, điện thoại của cô rung lên từng hồi. Tin nhắn từ nhóm chat nội bộ, từ cấp trên, từ đối tác. Cô mở mạng xã hội, trang chủ đỏ rực với những dòng hashtag: truyền thông thiếu đạo đức, cướp dự án để thăng chức. Bài viết kèm hình ảnh tài liệu bị chỉnh sửa, tố cáo Diệu Linh dùng quan hệ cá nhân để giành lấy dự án về tay công ty cô, thậm chí còn gợi ý cô từng có mối quan hệ đặc biệt với giới tài phiệt. Càng đọc, tay cô càng run. Đây là một cuộc tấn công có tổ chức, nhắm thẳng vào sự nghiệp của cô. Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông, là số lạ. Cô bắt máy, giọng khản đi. Ai vậy? Đầu dây bên kia là một giọng trầm vang lên, quen thuộc đến đau nhói. Linh, anh đây. Cô giữ người. Anh gọi làm gì? Anh biết chuyện rồi, Minh Khôi nói, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một thứ quyền lực lạnh lùng. Anh khẽ nói, người đứng sau vụ này không đơn giản đâu, em không tự mình chống đỡ nổi đâu. Không cần anh phải lo. Cô siết chặt điện thoại, gồng lên để giọng không run. Cô từ chối lời nói của anh. Linh. Anh ngắt lời, giọng trầm xuống, mang theo sự kiên định khiến cho cô nghẹt thở. Em không cần anh, nhưng mà sự thật lúc này chỉ có anh mới có đủ sức bảo vệ em. Khoảng lặng như nuốt chửng mọi âm thanh. Ngoài kia bầu trời tối sầm, sấm chớp lóe sáng trên những tòa nhà kính. Cô hít một hơi, giữ bình tĩnh hỏi anh. Anh muốn gì để đổi lấy việc giúp em? Minh Khôi khẽ cười. Nụ cười không còn lạnh lẽo như trước, mà sâu tới mức khiến tim cô chấn động. Không phải đổi trác, anh chỉ muốn được đứng bên cạnh em một lần nữa. Đêm đó, hashtag vẫn cứ leo top. Đối tác gây áp lực, cấp trên gọi điện liên tục. Dự án có nguy cơ bị hủy bỏ, và cả sự nghiệp của cô có thể sụp đổ chỉ sau một đêm. Cô ngồi lặng trong căn hộ, nhìn những tin tức bôi nhỏ lan tràn, lòng như có ai siết chặt. Cô bấm điện thoại gọi một số, chỉ đổi chuông một lần thôi. Minh Khôi bắt máy, giọng anh trầm ấm vang lên, dứt khoát như một lời cam kết. Anh đây, anh sẽ lo hết, chỉ cần em tin anh. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô không ngắt máy ngay. Đêm ấy sau cuộc gọi ngắn ngủi, Diệu Linh vẫn ngồi bất động trên ghế. Bên ngoài mưa quất vào cửa kính, từng hạt nước vỡ tung những tiếng đập loạn nhịp trong lồng ngực của cô. Cô đã định là không dựa vào anh nữa. Cô đã thề là sẽ không quay đầu khi thế giới sụp đổ ngay dưới chân. Cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu của cô vẫn là Vũ Minh Khôi. Sáng ngày hôm sau, khi cô bước vào công ty, mọi mắt đều đổ dồn về phía cô. Ánh mắt nghi ngờ, dò xét, thậm chí là khinh miệt. Trưởng phòng gọi tên cô lên nói chuyện. Linh, em tạm nghỉ vài ngày đi. Chúng ta không thể để khách hàng gây áp lực thêm. Cô siết chặt tay. Đây là dự án mà cô đã dốc hết tâm huyết. Bây giờ chỉ vì những tin đồn bẩn thỉu, tất cả công sức đổ xuống sông xuống biển hết. Khi cô vừa bước ra khỏi phòng họp, điện thoại reo, là một tin nhắn từ số anh. Tin tức sẽ biến mất trong 24 giờ. Tin anh. Cô nhíu mày, chưa kịp trả lời thì thông báo trên mạng xã hội đồng loạt nhảy lên. Hashtag bị khóa, bài viết gốc bị gỡ, tài khoản tung tin khóa đồng loạt. Chưa đầy 2 tiếng sau, một thông cáo báo chí từ Hiệp hội Doanh nghiệp xuất hiện, tuyên bố thông tin bịa đặt, bôi nhọ cá nhân sẽ bị xử lý đúng theo pháp luật, đã xác định được nhóm đứng sau. Tên Diệu Linh được gỡ khỏi mọi chủ đề tiêu cực, thậm chí một số trang lớn còn đăng bài minh oan cho nữ quản lý truyền thông tài năng, khiến dư luận xoay chiều. Cô choáng váng không tin nổi mọi thứ có thể được dọn sạch nhanh như vậy. Và rồi khi cô bước ra khỏi nhà, một chiếc xe màu đen quen thuộc dựng ngay trước mặt. Cửa kính hạ xuống, anh ngồi đó trong bộ vest chỉnh tề, ánh mắt sâu như vực. Anh nói rồi mà, đúng không? Cô đứng sững, gió lạnh lùa vào mái tóc, tim đập dồn dập. Anh làm thế nào? Anh nhún vai, giọng trầm thấp. Anh chỉ lấy lại công bằng cho vợ anh thôi. Ánh mắt của anh dừng trên gương mặt của cô, khẽ nhấn từng từ. Nhưng Linh, lần này em không được biến mất nữa, hiểu không? Cô nghẹn lời, chỉ biết siết chặt quai túi sách, bước lùi một bước như tự dựng lên bức tường cuối cùng và nói. Anh giúp em không có nghĩa là chúng ta sẽ quay lại. Khóe môi của anh cong lên, nụ cười ấy đầy nguy hiểm. Anh không cần lý do, anh chỉ cần kết quả. Đêm đó, Diệu Linh nằm ở trên giường, điện thoại sáng lên với một tin nhắn từ anh. Ngủ ngon, đừng lo gì nữa, tất cả đã có anh. Cô đặt máy xuống, che mặt bằng cả hai tay. Cảm giác trái tim vừa được bóp bóc lại lớp băng mà cô đã dày công dựng lên. Và điều đáng sợ nhất là nó vẫn cứ đập loạn nhịp vì anh. 3 ngày sau biến cố truyền thông, Diệu Linh nhận được một tin nhắn từ Minh Khôi. Tối nay gặp anh, đừng từ chối. Địa điểm là một nhà hàng nằm ở trên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm thành phố. Cô ngồi nhìn màn hình một lúc lâu, lý trí bảo không nên đi, nhưng trái tim lại phản bội cô một lần nữa. Nhà hàng sáng đèn dịu nhẹ, tiếng piano ngân nga trong không gian ấm áp. Khi bước vào, Diệu Linh thấy anh đứng cạnh bàn, dáng cao lớn trong bộ vest xám, cúc áo sơ mi mở một nút, khí chất lạnh lùng, nhánh mắt lại dịu dàng tới mức khiến tim cô chao đảo. Anh tiến lên kéo ghế cho cô, giọng trầm thấp: "Cảm ơn em vì đã đến." Cô giữ giọng bình thản nói chuyện: "Anh gọi em đến để nói gì?" Anh ngồi xuống đối diện, nhìn cô rất lâu, đến mức cô thấy hơi khó chịu. Anh cất giọng nói: "Linh, anh xin lỗi." Lời nói anh chân thành tới mức khiến bức tường cô dựng lên rung chuyển. "Anh xin lỗi vì 3 năm qua đã để em sống như một cái bóng. Xin lỗi vì đã không bảo vệ khi em cần. Lẽ ra anh phải làm điều đó từ rất lâu rồi, nhưng anh đã không làm gì." Cô siết chặt tay dưới bàn. "Anh nói những lời này còn có ý nghĩa gì không?" Anh nhìn thẳng vào mắt của cô và kiên định: "Có. Vì anh không chỉ xin lỗi, anh muốn sửa sai." Cô bật cười: "Bằng cách nào? Anh nghĩ chỉ vì giúp em một lần, em sẽ quên hết mọi thứ sao? Quên việc anh giấu em 3 năm rồi, quên việc anh từng chọn cô ấy thay vì em." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.